Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trên cuộc đời anh, từ 3 giờ anh đã yêu cô thấu tận tim gan rồi. Tình cảm này thực sự là không thể nào thay đổi được. Phút giây thiêng liêng này, anh rất muốn nói với cô một điều. Là ngay bây giờ, anh sẽ nói cho cả thế giới này nghe. Anh yêu em, Mộc Tiêu Nguyên. Anh ôm tôi đủ chưa vậy? Tiêu Nguyên càng nhào định trốn khỏi vòng tay ấm áp của anh. Vị Sương từ từ tận hưởng nốt cái cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi ấy. Rồi nhẹ nhàng buông tay. Dù anh rất muốn nói hết tất cả tình yêu của mình với cô, nhưng anh hiểu nếu bây giờ mình làm vậy không thích hợp, nghĩa là đối với người IQ thấp như cô nữa, không cẩn thận sẽ dọa coi cô chạy mất dép. Dù sao anh vẫn muốn cô từ từ hiểu ra trái tim mình, rồi chấp nhận đến bên mình. Đó chính là đầu óc của người làm kinh doanh giỏi, luôn biết nhìn xa trông rộng, tính toán từng đường đi nước bước, không giống như ai kia. Dương hầm hầm nhìn vào một cô nàng hơn 20 tuổi đang mải lao ra hủ mấy đứa trẻ con, không ai khác chính là Nguyên Hồn Nhiên, người thơ, dẫn đến ngớ ngẩn. Thấy ánh mắt tiên lửa điện của anh xẹt qua người, cô đành ngoan ngoãn chạy lại cầm tay anh cười ngu ngơ. Chúng ta mau đi về thôi, đừng bỏ tôi lại một mình chứ. Anh biết tôi không thể đi một mình mà. Hai người lặng lẽ nắm tay nhau quay về nhà, không ai nói gì cả. Nguyên cũng không tí tà tí tít như lúc đầu nữa, mỗi người đều đang đuổi theo một suy nghĩ riêng rất xa vời. Đúng như Bạch Vị Sườn đã nói, anh định ăn Tết luôn ở nhà mẹ cô. Ngày mùng 1 Tết anh dậy từ sớm giúp cha mẹ cô nấu mâm cơm thịnh soạn để thắp hương. Bố mẹ cô thoải mái ra khỏi nhà đi chúc Tết hàng xóm, nhân tiện hãnh diện khoe về chàng con rể đảng đang này. Nói đúng ra chỉ có bà Diễm Linh, mẹ của cô mới thấy vui, chứ bố cô thì mặt vẫn xị ra như cái bánh bao thiêu. Làm sao ông có thể dễ dàng chấp nhận sao con gái rượu của mình sai như thế? Quan điểm của ông là con rể thì phải vượt qua trăm ngàn khổ ải yêu thương con gái ông, chiều chuộng nó như công chúa, khiến nó mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc. Nếu không thì, một cước phi thiên, ông thà để con gái mình chết già chết mòn trong khuê các còn hơn. Này, cười lên chứ, ông đừng có làm cao như vậy. Con bé nó, bảo nó không thích thằng Dương đâu. Thế tôi hỏi, ông có chiều chuộng tôi như công chúa không? Mà bố tôi vẫn trao tôi cho ông đấy thôi. Bà Diễm Linh khó chịu nhìn chằm chằm ông, chồng khó tính của mình. Bà khác, con Nguyên nó khác. Nó là hoa nhài, còn bà chỉ là... Là gì? Thôi bỏ đi, dù sao bà đã nấu cơm cho tôi mấy chục năm nay rồi. Bà chỉ ít vẫn là hoa xuyến chi của lòng tôi. Được chưa nào? Để chúc Tết thôi, tôi không muốn nói về vấn đề này vội. Bạch Vĩ Sương quay ra hắt xì thật mạnh. Không ngờ trời mùa xuân ở Việt Nam lại lạnh đến thế. Anh cẩn thận xếp nốt mấy cái bát vào mâm, rồi mới thoải mái đứng dậy. Anh đã ao ước ngày Tết được sống bên gia đình, ấm cúng như thế này 6 năm rồi. Không ngờ rằng ngày ấy đến thật, đã vậy là còn sống bên cạnh người mà anh yêu thương nữa chứ. Anh tạ ơn ông trời còn không kịp. Trên môi chàng trai trẻ bất giác hiện lên một nụ cười. Nụ cười như bông hoa đào xuân báo hiệu bao điểm hạnh phúc sắp ùa về. 10 giờ sáng, Mộc Tiêu Nguyên mới mang cái đầu bù lộn xộn của mình ra khỏi giường. Em mau vào rửa mặt đi, nước dãi còn đang dính bên mép kia kìa. Anh ngẩng đầu lên soi xét cô từ đầu đến chân. Nguyên còn đang ngái ngủ, mắt nhắm mắt mở, tay này nghe qua tay kia lại lèo nhèo trả lời. Sao vừa năm mới bố đã mắng con vậy? Sau mặt của Bạch Vĩ Dương tối sầm lại, anh hùng hổ đi đến trước mặt cô, xốc cô lên vai, nói bằng giọng thâm hiểm đầy hàm dọa. Tối nhất là em nên trật tự đi thì hơn. Lúc này Tiêu Nguyên mới giật mình, lão già nhà cô phải đến 10 năm rồi không thể cõng cô được nữa. Phần vì cô ăn uống đầy đủ quá, nặng hơn con heo quay. Phần vì cô là người hứng chí liền xuất võ, dứt mấy sợi tóc tơ hơ trên cái đầu hói của bố cô, để đứt thành năm khúc. Kể lại thì đúng là thảm hại. Hơn nữa bố cô đã hơn 50 tuổi, không thể nói mấy câu vừa gợi tình vừa gợi đòn như thế được. Cô chợt nhận ra đó chính là tên yêu nghiệt đang trú ngụ trong nhà mình. Thả tôi xuống, sáng nay anh uống nhầm thuốc hay sao? Cô càng nói càng hung dữ hơn nữa, vỗ vỗ vào mông của anh ung dung nói. Chỉ là không chịu được bẩn, tất nhiên là anh giúp em đánh răng rửa mặt, đi vệ sinh rồi tắm rửa luôn một thể. Anh đùa tôi sao? Nghe đến hai từ vệ sinh tắm rửa là cả người cô đông cứng lại. Phải lắc lắc đầu mấy cái cho cảnh xuân đáng sợ bay khỏi trí não hồn nhiên, ngây thơ trong sáng của cô. Cô dùng chút sức lực ít ỏi buổi sáng của mình để ngoài khỏi người Bạch Vị Sương. Anh thả cô xuống đầy hung dữ, rồi để cô đến trước bồn rửa mặt. Lần này là cảnh cáo, đừng để anh phải chứng kiến lần thứ hai. Lúc ấy anh sẽ không khách khí đâu. Rồi anh đùng đùng bỏ đi ra ngoài, đóng cửa phòng tắm cái sầm, như thể tổ tiên ba đời nhà nó đắc tội với anh vậy. Đúng thế đấy, con gái nhà họ Mộc đang chống lại anh. Tiêu Nguyên đứng sau cánh cửa thầm nguyền rủa, xì vả cho cái tên bận mã ôn đó ra đường xe thấy là cắn, người thấy là đập. Tốt nhất không nên gặp may mắn gì cả,